cực phẩm nữ phụ, nam thần, nâng lên cao. Chương 3, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Kiều chạy đến phòng thay đồ nữ phía đối diện, sau khi xác nhận không có lấy một bóng người, mới an tâm ngồi xuống mặt ghế mềm mại tiếp thu thông tin nhiệm vụ. Cố Tiểu Kiều vươn tay, lòng bàn tay hiện ra một quầng sáng ngỏ tên Cố Tiểu Kiều. Giới tính, nữ, tuổi, 19, dung mạo 85, trí lực 55, vũ lực 25. Kỹ năng, 6, tích phân 8, nhiệm vụ, khiến mẹ con Cố Bình Yên nếm thử tư vị thân bại danh liệt tê tâm liệt phế, lang bạt kỳ hồ. Kiểu lang thang nay đây mai đó, không có chỗ ở, hệ thống quân vô lương Nga, đã làm xong mười mấy nhiệm vụ, mà chỉ có 8 tích phân. Tích đủ 100 tích phân mới có thể trở lại thế giới cũ báo thù, vậy còn phải bao lâu đây? Cố Tiểu Kiều hoạt động trên tay quầng sáng, tiếp theo lật xem. Kịch bản, nguyên chủ tên Cố Tiểu Kiều, đại tiểu thư Cố gia, đi học ở trường cao đẳng đế quốc cao trung bộ năm 2. Lớp thứ 77, là tuyển thủ hạt giống số 1 của đội tennis cao trung bộ. Cố Bình Yên, là em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, năm 2. Lớp số 7, tuyển thủ hạt giống số 2 của đội tennis. Mẹ Cố Bình Yên câu dẫn cha nguyên chủ tiểu tam thượng vị, bức lấy vị trí của mẹ con nguyên chủ, yên tâm thoải mái bá chiếm hết thảy những thứ đáng lẽ thuộc về mẹ nguyên chủ. Cố Bình Yên câu dẫn vị hôn phu Ngô Hạo của nguyên chủ, vì để có thể thay thế nguyên chủ gả vào Ngô gia, thiết kế hãm hại nguyên chủ cùng khác nam sinh cầu thả, bị Ngô Hạo bắt gian, nháo đến ồn ào huyên náo. Nguyên chủ bởi vậy bị trường học đế quốc đuổi học, tiếng xấu lan ra khắp thành phố, cùng Cố gia hoàn toàn cắt đứt quan hệ, cuối cùng nguyên chủ đần độn cùng mẹ sống cùng nhau, mắc bệnh trầm cảm nặng, nhảy lầu mà chết. Mẹ nguyên chủ chịu không nổi đả kích, đi theo nguyên chủ nhảy xuống. Mẹ con song vong, Cố gia đừng nói là nhặt xác các nàng, chính là biết nhưng không thèm liếc mắt một cái, giống như mẹ con các nàng cùng Cố gia chưa từng có bất cứ quan hệ gì. Cố Bình Yên thuận lợi đính hôn cùng Ngô Hạo, thành công gả vào Ngô gia, còn vì Ngô Hạo sinh hạ một đôi long phượng song thai, hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại. Phi, muốn hay không như thế nghẹn khuất a, việc này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hiện tại nàng đang tiếp nhận nhiệm vụ này, nàng nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ, khiến mẹ con Cố Bình Yên cũng nếm thử tư vị thân bại danh liệt, lang bang đầu đường xó chợ, sống không bằng chết. Trước nay chỉ có nàng hành hạ người khác, tưởng cưỡi trên đầu nàng mà làm càn ư, không có cửa đâu. Xem ra một màn vừa nãy chính là khi Cố Bình Yên thiết kế hãm hại nguyên chủ cùng nam sinh khác cầu thả, bị Ngô Hạo bắt gian, có đề cập trong thông tin, nếu dựa theo sự phát triển của cốt truyện, rất nhanh, việc nguyên chủ cầu thả với nam sinh trong phòng thay đồ, sẽ được phơi bày ra ngoài, 1:10, 10:100. Từ từ, có chỗ không đúng, trong trí nhớ nguyên chủ, lên sân khấu không phải là thiếu niên yêu nghiệt hại nước hại dân kia, mà là một hán tử dơ hề hề trong đội tennis xa, kỳ quái. Chẳng lẽ ký ức bị sai lệch? Vậy thiếu niên kia là ai? Cố Tiểu Kiều tiếp tục tiếp thu tin tức, thiếu niên bị nàng đùa giỡn hồi nãy cự nhiên là Lạc Thiên Dịch. Tam thiếu gia Lạc gia, tập đoàn tài chính có thực lực hùng hậu nhất đất nước. Tiểu thiếu gia Lạc gia, Lạc Thiên Dịch, góc truyện audio.com. Lạc gia vì muốn tạo môi trường học tập cho con cháu, được tiếp thu nền giáo dục hoàn hảo, tạo ra trường cao đẳng đế quốc từ nhà trẻ đến đại học, là ngôi trường danh giá tốt nhất thế giới với đội ngũ giảng viên xuất sắc, cơ sở vật chất thuộc top đầu, mang đến cho con cháu nền giáo dục tốt nhất có thể. Nếu không phải danh môn vọng tộc thì không có tư cách vào trường cao đẳng đế quốc. Khụ khụ, nói cách khác, người vừa rồi bị nàng đùa giỡn là hoàng tử của học viện đế quốc. Chính là, dựa theo ký ức nguyên chủ, hoàng tử rất ít khi xuất hiện trong trường học, hoàng tử học riêng tại nhà mà, hôm nay sao lại xuất hiện trong phòng thay đồ, còn bị chính mình ăn đậu hũ. Không dê dê, nàng chỉ tới đây hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Vì sao lại chọc phải một tên yêu nghiệt hại nước hại dân, làm độ khó nhiệm vụ tăng thêm một tầng cao mới. Cái hán tử dơ hề hề trong đội tennis đi đâu rồi? Vì sao lại trở thành hoàng tử học viện? Sẽ không phải nhiệm vụ còn chưa làm được gì, nàng đã bị hoàng tử đuổi học đi. Không phải chứ, chẳng lẽ nhiệm vụ của nàng lại thất bại một cách bi hài như thế à? Cố Tiểu Kiều hồi tưởng đến cảnh nàng vừa nãy không chỉ dùng ánh mắt phi lễ khắp cơ thể hoàng tử một lần, tay còn sờ soạng địa phương đó, phút cuối còn đưa một cây kẹo que vị nho cho hoàng tử, nói là phí lên sân khấu. Khụ khụ khụ, sắc mê tâm khiếu, nàng nhất định là sắc mê tâm khiếu, cách chương.